Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301 đánh giá chuyên gia. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy bò tót thảo, nhìn lão bản hỏi, này cây bò tót thảo bán thế nào? Người bán hàng rong nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ăn mặc cùng trên người phát ra khí chất. Liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái kẻ có tiền. 3.500 cái đồng vàng, người bán hàng rong cười tủm tỉm nói. Một bên người trẻ tuổi nóng nảy nói, ngươi vừa mới không phải đã đáp ứng 3.000 cái đồng vàng bán cho ta sao? Chính là ngươi không có tiền, ngươi hơn nữa nói tốt giá cả ở 3.000 năm trở lên mới cho ngươi lưu. Hiện tại vị công tử này muốn, vậy chỉ có thể 3.000 năm bán cho nàng. Người bán hàng rong nói được đúng lý hợp tình. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, người này cây bò tót thảo nhiều nhất giá trị 800 cái đồng vàng. Công tử, ngươi nhưng đừng nói bậy, 800 đồng vàng chỉ có thể mua giống nhau niên đại bò tót thảo. Ta đây chính là xích hồng sắc, là 200 niên đại trở lên. Người bán hàng rong chạy nhanh giải thích, đúng vậy, người đây là giống nhau niên đại bò tót thảo, chỉ trị giá 800 đồng vàng. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, nói bậy, người nhìn không tới nó nhan sắc sao? Người bán hàng rong quát, đề cao thanh âm tới che giấu chính mình chột dạ. Ngươi này nhan sắc là nhiễm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đừng bôi nhọ ta, ta này bò tót thảo như là nhiễm hồng sao? Ngươi xem rễ cây, này lá cây đều là màu đỏ, nhuộm màu sẽ thành cái dạng này sao? Người bán hàng rong véo tiếp theo phiến lá cây, xác thật liền bên trong đều là hồng. Ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì nhuộm màu, có thể cho lá cây đều là màu đỏ. Bất quá ta tưởng có một chút ngươi là không biết, 200 niên đại trở lên bò tót thảo lá cây thượng sẽ nhiều một cái màu đỏ dây nhỏ, mà ngươi này cũng không có. Tư Mã U Nguyệt chỉ vào lá cây nói, cái gì dây nhỏ không dây nhỏ, ngươi lại chưa thấy qua, ngươi như thế nào biết? Người bán hàng rong nói, ngươi như thế nào biết ta chưa thấy qua? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười hỏi. Người bán hàng rong nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, trong lòng có điểm e ngại, gia hỏa này sẽ không thật sự gặp qua xích hồng sắc bò tót thảo đi. Xích hồng sắc bò tót thảo thật sự có cái kia tơ hồng sao? Cái kia tuổi trẻ nam tử hỏi. Đối, Tư Mã U Nguyệt nói, sau đó nhìn đối phương còn không chịu thừa nhận, nói, xem ra ngươi là không thấy không quan tài không xong. Nước mắt nàng trực tiếp đem bò tót thảo rễ cây cắt đứt, ở căn cần chỗ còn có một chút là thủy lục sắc. Ta bò tót thảo, người bán hàng rong không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ làm như vậy, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Tư Mã U Nguyệt đem trong tay thảo ném tới trên mặt đất, đứng lên vỗ vỗ tay, nói, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, này hệ rễ đều không thể toàn bộ biến thành màu đỏ này. Người bán hàng rong sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Hảo à, ngươi cư nhiên dám gạt ta, tuổi trẻ nam tử tức giận chỉ trích. Còn hảo ta còn không có mua ngươi này bò tót thảo, bằng không còn không bị ngươi hại chết. Cái này ngươi nghe ta nói. Người bán hàng rong giải thích. Hừ, kẻ lừa đảo, đại gia về sau đều đừng tới mua hắn đồ vật. Tuổi trẻ nam tử hét lớn một tiếng, sau đó xoay người tìm Tư Mã U Nguyệt, lại phát hiện nàng đã rời đi. Tư Mã U Nguyệt ở vạch trần chân tướng sau liền cùng đại gia xoay người rời đi. Mới ra cửa liền bị người gọi lại, vị này huynh đài xin dừng bước. Tư Mã U Nguyệt nghe ra là kia nam tử thanh âm, dừng lại hỏi, Có chuyện gì sao? Kia nam tử đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, hướng nàng hành lễ, nói, đa tạ huynh đài, bằng không ta liền phải mua được giả xích hồng sắc bò tót thảo, không khách khí. Ta bất quá là thấy không quen loại này tạo giả sự tình thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn tạ, nam tử nói. Xin hỏi công tử có phải hay không gặp qua xích hồng sắc bò tót thảo? Là, Tư Mã U Nguyệt nói, linh hồn trong tháp rất nhiều. Không biết công tử hay không có? Có, nghe được Tư Mã U Nguyệt nói. Kia nam tử ánh mắt sáng lên, có chút kích động nói. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách một gốc cây xích hồng sắc bò tót thảo. Không biết huynh đài có không bỏ những thứ yêu thích. Ta nguyện ý giá cao mua sắm money, nhà ngươi có người bị thương. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là, một tháng trước ta ca ca bị Lý Mộc bỏng cánh tay. Yêu cầu này bò tót thảo tới chữa thương, kia nam tử nói. Lý Mộc, luyện đan sư công hội cái kia. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy. Chính là hắn, nam tử nói, ta kêu đường xa, ca ca, ta kêu lộ danh, ca ca, ta là luyện đan sư công hội người, lần đó bởi vì chống đối một chút Lý Mộc, bị hắn bỏng, lâu như vậy vẫn luôn đang tìm kiếm xích hồng sắc bò tót thảo cho hắn chữa thương, bỏng không phải, dùng chữa thương đan dược liền có thể sao, vì sao lâu như vậy còn không có hảo. Tư Mã U Nguyệt còn không có gặp được quá loại tình huống này. Bởi vì kia Lý Mộc ngọn lửa không phải giống nhau ngọn lửa. Dùng bình thường chữa thương đan dược vô dụng, đường xa trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới đã từng nhắc tới quá. Nói là bị mặt khác ngọn lửa bỏng hình như là không như vậy dễ dàng hảo. Nàng đối này lập tức tới hứng thú. Này 200 niên đại bò tót thảo tuy rằng hiếm thấy, nhưng là cũng không đến mức tìm không thấy. Các ngươi như thế nào như vậy liền còn không có tìm được? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là, những cái đó đại hiệu thuốc bên trong xác thật có, chính là kia Lý Mộc ở thành thành địa vị rất cao. Hắn phóng nói ai đều không thể mua cho chúng ta bò tót thảo. Bằng không chính là cùng hắn đối nghịch, cho nên chúng ta ở hiệu thuốc mua không được bò tót thảo. Chỉ có thể đến loại này thị trường tự do tới thử thời vận. Hôm nay thật vất vả đụng phải, lại không nghĩ rằng là giả, ngươi vì sao không lớn giao dịch thị trường? Tư Mã U Nhạc hỏi, những cái đó đại giao dịch thị trường đều là có các công hội khai, đường xa lời nói mãn hàm chua. Sót, bởi vì là các đại công hội khai, đều phải cấp Lý Mộc mặt mũi, cho nên bên trong dù cho có, cũng sẽ không bán cho hắn. Lý Mộc bất quá là một cái tứ phẩm luyện đan sư. Như thế nào sẽ có lớn như vậy mặt mũi, các công hội đều sẽ giúp hắn. Khúc béo hỏi, hắn tuy rằng chỉ là tứ phẩm luyện đan sư, nhưng là hắn cùng tiền phó hội trưởng quan hệ cực mật. Cũng có trưởng lão thân thích, thả thiên phú thực hảo, thâm đến công hội bên trong những người khác thưởng thức. Đối với như vậy một vị có tiềm lực luyện đan sư, đại gia tự nhiên sẽ không muốn đi đắc tội, đường xa bất đắc dĩ nói. Ta đối với ngươi ca ca thương nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Ta có thể đi nhìn xem sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái này, nhà của chúng ta hiện tại tình cảnh phi thường không tốt. Ngươi vẫn là không cần ở ngay lúc này, nhà của chúng ta nhấc lên quan hệ tương đối hảo. Nếu làm người nhìn đến ngươi cùng chúng ta cùng nhau, nói không chừng sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm ẩn đi, đường xa uyển cự nói. Không quan hệ, dù sao chúng ta đã cùng kia Lý Mộc là đối địch. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta đi xem bằng hữu, đi thôi, phía trước dẫn đường Tư Mã U Nguyệt, nhưng thật ra một chút không đem Lý Mộc để ở trong lòng. Đường xa xem Tư Mã U Nguyệt kiên trì đáp ứng dẫn bọn hắn đi chính mình ra, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Lộ Gia cư nhiên liền ở trung tâm khu vực, đối nhà bọn họ càng thêm tò mò. Phải biết rằng ngay cả nhất lưu thế lực đều không thể trụ đến trung tâm khu vực, mà một cái giống nhau gia tộc lại có thể ở lại ở chỗ này, thuyết minh bọn họ đã từng có tư cách ở nơi này. Khi đó tất nhiên là thực phồn hoa gia tộc, địa vị siêu việt nhất lưu thế lực. Hết chương.